Thú nhân chi giống cái phản công. Chương 114. Góc truyện audio.com. Chấm. Tưởng tượng cảnh Tô Mặc giúp mình. Mặt Hassan thoáng chốc đỏ bừng. Lúng túng không biết nói gì cho phải. Không cần hả? Vậy thôi. Anh tiếp tục đi. Tô Mặc nhún vai. Làm bộ lùi về. Cần. Hassan vội la lên. Thử đi thử lại nhiều lần như vậy. Hắn đã biết dù thế nào cũng không thể tự mình nhét quả trứng kia vào được. Từ chối sự hỗ trợ của Tô Mặc sẽ chỉ khiến bản thân chật vật hơn thôi. Chưa kể nơi đây còn là khu rừng mà bất cứ lúc nào cũng có thể có người tới. Hửm, cần gì? Tô Mặc chọc hắn. Cần em giúp. Hassan đỏ mặt không dám nhìn Tô Mặc. Giúp cái gì? Tô Mặc biết rõ vẫn cố hỏi. Ai bảo ban nãy Hassan dám do dự khi cậu đề nghị giúp đỡ chứ? Giúp tôi. Căng phía sau ra. Cả người Hassan run lẩy bẩy vì xấu hổ. Cuối cùng Tô Mặc cũng tha cho hắn. Không hỏi tới mấy câu có thể khiến Hassan chết vì xấu hổ như phía sau là chỗ nào hay căng ra làm chi mà trực tiếp quỳ xuống giữa hai chân Hassan. Tách chân ra. Tô Mặc dạng chân Hassan ra. Sau đó đâm ngón tay vào lỗ hậu. Cửa hậu bị Hassan. Trời, nãy giờ nay đã vừa ướt vừa nóng. Lại trơn mềm dính dớp. Tô Mặc dễ dàng cắm hai ngón tay vào. Dùng lực kéo căng ra hai bên. A, Hassan khẽ la lên. Cửa động thít lại theo bản năng. Nhưng bị ngón tay đang cắm bên trong ngăn lại. Còn chọc Tô Mặc nổi giận mắng. Co chặt lại làm gì? Anh mau nhét vào đi. A, được. Hassan vội cầm lấy quả trứng thằn lằn đẩy vào trong. Tô Mặc phối hợp với hắn. Dùng sức mở rộng miệng huyệt. Hassan vừa rên rỉ vì đau đớn. Vừa kiên trì chậm rãi nhét quả trứng vào. Dù có Tô Mặc giúp đỡ thì chuyện này cũng không hề đơn giản. Toàn thân Hassan ướt đẫm mồ hôi. Chẳng biết là vì đau hay sướng. Cuối cùng quả trứng vào được phân nửa. Nơi đường kính lớn nhất mở rộng miệng huyệt đến cực hạn. Như thể chỉ cần mạnh tay chút là nứt ngay. Tô Mặc đã thu tay về. Kề sát người nhìn chăm chú vào cửa động. Mặc dù trong phòng có đèn dầu nhưng độ sáng vẫn chẳng thể bằng ngoài này. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn rõ lỗ hậu của Hassan. Hậu huyệt nâu nhạt ngậm chặt lấy quả trứng thằn lằn ngọc lấp lánh rực rỡ. Trông như một chiếc bệ trưng bày đá quý được chế tác đơn giản. Nhìn nửa hình cầu sáng chói đang lộ ra bên ngoài. Người ta không khỏi muốn xem nửa còn lại có phải cũng rực rỡ như vậy hay không. Tô Mặc nghịch ngợm liếm nhẹ lên cơ vòng nơi cửa huyệt đang kéo căng. Hassan sợ hãi la lên. Cửa động co lại theo phản xạ. Bài trừ quả trứng vất vả lắm mới vào được một nửa. Nếu không nhờ Hassan kịp thời đưa tay ấn lại thì nói không chừng đã rơi ra nữa rồi. Đừng, Tô Mặc, đừng mà. Hassan khó chịu cầu xin. Hai mắt đã ngấn nước. Nếu Tô Mặc cứ đùa với hắn thế này mãi. Chẳng lẽ hắn phải tìm cách nhét quả trứng này vào vĩnh viễn. Tô Mặc thở dài. Mới bắt đầu thôi. Sao đã chọc người ta khóc luôn rồi. Thôi được. Em không động tới anh nữa. Mau tự đẩy vào đi. Hassan vội đáp lời. Gia tăng lực tay. Cửa động từng hé mở cuối cùng không còn kháng cự nữa mà ngoan ngoãn nuốt cả quả trứng thằn lằn ngọc vào. Được chưa? Có rơi ra không đó? Hassan thở hổn hển, cơ thể run rẩy. Nghe Tô Mặc hỏi xong. Hắn cũng không khẳng định được. Nếu cứ nằm thế này thì tất nhiên sẽ không rơi ra. Nhưng hắn còn phải biến thành hình thú để đưa Tô Mặc về bộ lạc. Thấy Hassan lưỡng lự, Tô Mặc như chuột sa chĩnh gạo. 33, lập tức nở nụ cười. Vậy để em giúp anh đẩy nó vào sâu chút. Kẻo nó rơi dọc đường thì không hay. 33, chỉ tình huống khi người ta bỗng nhiên được đưa vào trường hợp hay môi trường có lợi cho mình. Vừa nói vừa đâm thẳng em như tên đã lên dây từ lâu vào cửa hậu của Hassan. A a a, Hassan không chút phòng bị kêu thất thanh. quả trứng thằn lằn ngọc cứng rắn cứ thế bị Tô Mặc đẩy thẳng vào điểm gồ lên bên trong. Thân thể vốn đã bị chơi đùa đến độ khó mà chịu được sao có thể chống cự nổi cơn kích thích như vậy. Tức khắc bắn ra, lúc này Tô Mặc đã có chuẩn bị nên không bị phun tới. Cậu đưa đẩy thêm vài cái nữa mới rút khỏi cơ thể Hát San. Híp mắt cười, thế này thì ắt hẳn sẽ không rơi ra rồi ha. Hát San chỉ biết run rẩy, hoàn toàn không thể đáp lời. Phải một lúc lâu mới run giọng nói. Không, không đâu. Vậy thì tốt, nếu quả trứng đẹp như vậy mà bị rơi vỡ giữa đường thì thật là đáng tiếc. Tô Mặc cảm thấy phương pháp của mình quá là tuyệt vời. Cầm trên tay thì em sợ rơi mất nên để trong người Hát San là an toàn nhất rồi. Hát San cười khổ, em thật sự chỉ sợ trứng bị rơi vỡ. Chứ không phải đổi cách để hành hạ tôi sao? Chúng ta về nhé. Hát San gắng gượng ngồi dậy. Mau về thôi. Rồi nhanh chóng lấy trứng ra. Còn kéo dài thì không biết Tô Mặc sẽ nghĩ ra trò gì nữa. Được. Tô Mặc gật đầu. Về rồi mới chơi thoải mái được. Đúng không? Ở ngoài thì Hát San còn ngại ngùng lắm. Khác đường lại cùng đích. Hai người nhanh chóng đạt chung nhận thức về vấn đề. Mau chóng về nhà. Hát San vội biến về hình thú. Hạ thấp nửa người dưới để Tô Mặc trèo lên. Husky to tướng vừa bước một bước thì chân sau đột nhiên mềm nhũn đầy kỳ dị. Suýt nữa đã hất Tô Mặc xuống đất. Hai tay Tô Mặc nắm chặt lấy lớp lông trên lưng Hát San để mình không ngã xuống. Tức giận nói. Lại sao nữa? Hôm nay không làm em ngã gãy cổ thì anh không bỏ qua đúng không? Husky ừ hai tiếng. Cố gắng ổn định cơ thể. Cúi đầu chạy vù về phía trước. Hắn lúc này thật sự là khổ không nói nổi. Quả trứng thằn lằn bị Tô Mặc nhét vào kia chạm vừa khít vào điểm gồ lên bên trong. Mỗi một bước lại là một lần cọ sát. Hắn rất sợ mình sẽ bị cọ đến phát tiết dọc đường. Cách chương.